nhìn về phía Vu Xuyên, hỏi, cần bao lâu có thể khôi phục, ta một người giải quyết không được, ngươi được đến hỗ trợ. Một nén hương, Vu Xuyên hồi đáp, Tiêu Viêm chính là không có tại nói nhảm, mà là xuất ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, dùng vũ khí đối phó những cái này cứng rắn sát ngoài hiệu quả tự nhiên là muốn tốt hơn nhiều. Ngũ Trọng Chấn Thiên Thước. Theo Tiêu Viêm quát chói tai âm thanh, chính là trông thấy hắn bá đạo thân ảnh đâm vào trùng chồng bên trong, thức ảnh gào thét, phanh phanh phanh. Chỉ thấy từng cái giáp sát ma trùng bị Tiêu Viêm đánh nát, dòng máu màu xanh lục suy suy rung động, Tiêu Viêm biển lửa tràn ngập bốn phía. Từng đạo lục sắc lưu ly nguyên khí không ngừng bay vào Tiêu Viêm trong tay. Cùng lúc đó, đáy hồ dày đặc trứng trùng, giáp sát ma trùng phá trứng mà ra, công kích Tiêu Viêm cũng là càng ngày càng nhiều, khiến Tiêu Viêm dần dần có chút chào hỏi không đến. Diệu băng, cùng lúc đó Tiêu Viêm trong mắt vòng ánh sáng hiển hiện, một chùm mãnh liệt vô song tia sáng nháy mắt bạo kích mà lên, trong bóng tối Tiêu Viêm, hai mắt như là hai bó laser một loại bắn phá bốn phía. Lại lần nữa biến thành như mặt trời giữa trưa đáy hồ, sao động giáp sát ma trùng cũng là nháy mắt yên tĩnh trở lại, Tiêu Viêm có thể ngắn ngủi khe hở thời gian, cấp tốc ngưng tụ ra mấy chục đạo không sợ hỏa liên, nháy mắt thả vào trùng chồng ở trong. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc tại đáy hồ khuếch tán, vô số giáp sát ma trùng bị nổ tứ tán mà bay, thậm chí có một ít trực tiếp bị nổ nát vụn, chẳng qua lại là số ít, không sợ hỏa liên uy lực cố nhiên cường đại. Nhưng là cái này giáp sát ma trùng lực phòng ngự cũng là cực kỳ hung hãn, đồng thời dường như theo thời gian trôi qua, những cái này giáp sát ma trùng lực phòng ngự lại còn tại trên mạng tăng lên. Đáng chết, đúng là tại thích ứng công kích, Tiêu Viêm cũng là phát giác được, bởi vì những cái này giáp sát ma trùng càng ngày càng khó giết, mà lúc này Vu Xuyên thì là không thấy bất cứ một thứ gì, Tiêu Viêm diệu băng càng là khiến hắn ngắn ngủi mù. Lúc này Tiêu Viêm lôi bạo thương cũng là nhao nhao dùng tới, chẳng qua Vu Xuyên đều là không có trông thấy, chờ hoàn toàn có thể nhìn thấy thời điểm, chính là trông thấy Tiêu Viêm vẫn tại huyết chiến, lại đấu kỹ từng tầng lớp lớp. Hắn, chẳng lẽ cùng ta chiến đấu căn bản là chưa từng sử dụng bao nhiêu thần chi nguyên khí, Vu Xuyên lúc này trong mắt một mảnh vẻ mờ mịt. Còn tại lăng cái gì, mau lại đây hỗ trợ, lúc này Tiêu Viêm quát chói tai thanh âm chính là truyền đến, Vu Xuyên vội vàng đứng người lên, hấp tấp cũng xông vào đáy hồ. Rầm rầm rầm. Đường theo lấy Vu Xuyên gia nhập, phía dưới chính là truyền đến kịch liệt năng lượng tiếng nổ, nhất thời, chính là nhìn thấy giáp sát ma trùng bay múa, những cái kia bị nổ nát giáp sát ma trùng hóa thành mạng lớn lục sắc có độc huyết dịch, Vu Xuyên sắc mặt nghiêm túc, loại độc tố này vẫn là tương đối kịch liệt, Vu Xuyên cũng là thân hình né tránh đi tránh né, mà Tiêu Viêm bên này cũng là bận không qua nổi, trứng trùng bên trong không ngừng có giáp sát ma trùng nở ra tới. Nhưng loại tình huống này, mặc dù là khó mà giải quyết, chẳng qua mỗi giết chết một con giáp sát ma trùng chính là có thể thu tập được lục sắc lưu ly nguyên khí. Loại này chiến đấu tiếp tục thật lâu, Vu Xuyên bộ dáng chật vật, nhưng trong mắt của hắn lại là tản ra tinh mang, bởi vì thu tập được lượng lớn lục sắc lưu ly nguyên khí. Mấy ngàn con giáp sát ma trùng, càng về sau, càng là khó mà đánh giết, cuối cùng mấy trăm con thời điểm, gần như là Tiêu Viêm cùng Vu Xuyên liên thủ mới có thể giải quyết. Giải quyết hết cuối cùng một con về sau, Tiêu Viêm đem dòng máu màu xanh lục tịnh hóa thu thập lục sắc lưu ly nguyên khí, mấy ngàn con giáp sát ma trùng, cũng thu thập được mấy ngàn đạo lục sắc lưu ly nguyên khí, đây chính là khá là khổng lồ một con số. Ta thu thập được 6.000 nói, Tiêu Viêm hồi đáp, ta ít một chút, 2.000 nói, Vu Xuyên cũng là nói. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp ném cho Vu Xuyên 3.000 đạo lục sắc lưu ly nguyên khí. Làm cho Vu Xuyên lúc này liền là sửng sốt, lại lần nữa là sắc mặt ngưng trọng lên. Tiêu Viêm cũng giống như xem thấu Vu Xuyên suy nghĩ trong lòng. Yên tâm, ta không cần ngươi làm nằm vùng, ta đối vạn ma điện quả thực cũng không có hứng thú gì. Tiêu Viêm mỉm cười hồi đáp, chẳng qua Vu Xuyên lại là kinh ngạc, dù sao cái này bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Đồng thời rõ ràng hắn là chiến bại người, theo đạo lý, hắn cũng đã vẫn lạc tại nơi đây, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm lại là không chỉ có không có giết hắn, còn cho lục sắc lưu ly nguyên khí, đồng thời còn cầm phần lớn. Ta muốn biết nguyên nhân, Vu Xuyên nghiêm nghị nhìn xem Tiêu Viêm, dường như Tiêu Viêm không nói rõ tình huống cùng nguyên nhân, Vu Xuyên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo ta được biết, ngươi cầm cái này lục sắc lưu ly nguyên khí cũng không phải ngươi tất cả đi, Tiêu Viêm nhìn xem Vu Xuyên kiên nghị ánh mắt, mới là chậm rãi nói. Vu Xuyên dừng một chút, nhưng cuối cùng không có phủ nhận, khẽ gật đầu. Vậy liên kết, ngươi có thể cho rằng ta là giúp nàng, Tiêu Viêm như vậy lời nói lại lần nữa.

Chỉ một thoáng, Lam đạo thứ bảy nhan sắc bộc phát ra thời điểm, Tiêu Viêm trong mắt nổi lên tinh mang, bởi vì Tiêu Viêm biết được, mình đột phá tam tinh đấu thần, có lẽ ngay tại dưới mắt. Bảy sắc lưu ly nguyên khí đan, khi nồng đậm thần chi nguyên khí bộc phát ra thời điểm, chính là làm cho quanh mình năng lượng, cũng là chậm rãi phun trào, không còn nghi trễ. Tiêu Viêm đem cái này miếng bảy sắc lưu ly nguyên khí đang nuốt vào trong bụng, nhất thời, hùng hồn thần chi nguyên khí tại Tiêu Viêm trong cơ thể đều bộc phát ra. Tiêu Viêm lập tức nhắm mắt ngưng thần, kia mãnh liệt thần chi nguyên khí tại Tiêu Viêm trong cơ thể hóa thành từng khỏa sao trời, 49.000 sao trời, còn kém cuối cùng 1.000 sao trời chính là đạt tới 50.000. Làm Tiêu Viêm tinh hải bên trong sao trời số lượng đạt tới 50.000 thời điểm, chính là bước vào tam tinh đấu thần thời điểm. Cảnh giới cùng nội tình có quan hệ trực tiếp, nhưng là giữa hai bên, nhưng cũng có khác biệt, cường đại nội tình tất nhiên là nương theo cảnh giới tăng lên. Cảnh giới đình trệ nhất định sẽ ảnh hưởng đến sao trời nội tình ngưng tụ số lượng cùng chất lượng, cảnh giới càng cao, tinh hải bên trong sao trời chất lượng cũng liền càng cao, có thể bạo phát đi ra uy lực cũng càng thêm cường đại, cho nên cảnh giới tăng lên là vì sao trời nội tình có thể đạt tới cao hơn giới hạn giá trị. 1.000 sao trời, vẹn vẹn chỉ là 1.000 sao trời, chẳng qua ngưng tụ tốc độ lại so Tiêu Viêm trong tưởng tượng phải chậm hơn rất nhiều. Tiêu Viêm nhíu mày, nếu thật là tốc độ như vậy, chỉ sợ cho dù cái này bảy sắc lưu ly nguyên khí đan cũng quả quyết khó mà để hắn ngưng tụ ra cái này đạt tới tam tinh đấu thần sau cùng 1.000 sao trời. Tiêu Viêm lại lần nữa mở mắt ra, xuất ra hơn 10 đạo lục sắc lưu ly nguyên khí, suy tư một phen về sau, Tiêu Viêm vương vệ sinh chỉ, không do dự, trực tiếp đem cái này lục sắc lưu ly nguyên khí nuốt chửng lấy tiếng vệ sinh chỉ bên trong, nhất thời, chính là hóa thành bàn bạc thần chi nguyên khí, cung cấp tại Tiêu Viêm chung quanh, để Tiêu Viêm hấp thu. Chẳng qua không có ngưng luyện ra nguyên khí đang lưu ly nguyên khí, chuyển hóa ra tới thần chi nguyên khí quả thực là đại đại chiết khấu, chẳng qua Tiêu Viêm không có cách nào, thần chi nguyên khí cung ứng không được, hắn chỉ có thể khai thác biện pháp như vậy, tại thời khắc này, hắn nhất định phải lựa chọn tự tư một chút. Trong cơ thể thần chi nguyên khí bộc phát, lại thêm quanh mình lục sắc lưu ly nguyên khí hóa thành thần chi nguyên khí, hai cổ thần chi nguyên khí đồng thời tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Lúc này Tiêu Viêm tinh thần hải bên trong, sao trời số lượng mới dần dần bắt đầu đâu vào đấy tăng lên. Dạng này tu luyện có lẽ cần tiếp tục một chút thời gian. Tại hồ bên ngoài, chiến đấu đã ngưng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này sát ma đằng căn bản không có khả năng diệt sát. Chỉ thấy một thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước thời điểm, tất cả mọi người là gắt cao nhìn sang. Thấy là Vô Xuyên thời điểm, Bạch Lăng bọn người trong lòng căng thẳng, bởi vì Tiêu Viêm thân ảnh cũng không cùng lấy cùng nhau ra tới. Hỏng bét, Tiêu Phong điện chủ còn tại phía dưới, Bạch Lăng lập tức mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Tam tinh đấu thần theo ta cùng đi đáy biển cứu Tiêu Phong điện hạ, Bạch Lăng lúc này liền là lập tức nói, hắn biết được cái này sát ma đằng lợi hại, muốn xông vào đáy hồ cũng không phải một kiện chuyện dễ. Mấy thân ảnh đi theo Bạch Lăng đều là không có bất kỳ cái gì nghi trễ, chính là hướng phía trong hồ lao đi. Cùng lúc đó, kia sát ma đằng từ trong hồ nước nổi lên, vô số ma đằng hướng phía Bạch Lăng bọn người càng quét mà đi. Bạch Lăng sắc mặt trắng bệch, mấy người muốn không vào biển ngọn nguồn đều là vấn đề, bị liên tục đánh lui. Đáng chết, vô luận như thế nào cũng phải cứu Tiêu Phong điện hạ, liều mạng cũng phải cứu. Bạch Lăng quát chói tai một tiếng, mấy thân ảnh thần chi nguyên khí đều bộc phát mà lên, chính là chuẩn bị lấy mạng tương bác. Mấy người các ngươi, đừng đi chịu chết, hắn không có việc gì. Vạn ma điện bên trong Vô Xuyên, nhìn xem một màn này, lại là làm hắn sinh lòng rung động, không ngờ tới còn có như vậy, đối với hắn khăng khăng một mực người, chỉ ít Vô Xuyên chưa hề cảm thụ qua, đặc biệt là theo thực lực tăng lên cao, tài nguyên càng là khan hiếm, cho nên cái gì hữu nghị tình huynh đệ, đã sớm không tồn tại. Ở trước mặt lâm vấn đề sinh tồn thời điểm, phần lớn tình huống, tình cảm không đáng giá nhắc tới. Bạch Lăng bọn người trải qua nếm thử về sau, đều là không có kết quả, nghe được Vô Xuyên lời nói, đây mới là không thể không rời khỏi mặt hồ, nhìn xem Vô Xuyên. Vạn ma vực, các ngươi đừng muốn làm trò gì, đã nói xong hợp tác, hiện tại xem ra chẳng qua là lừa gạt chúng ta thôi, Bạch Lăng lạnh lùng nói, bởi vì bọn hắn công kích nửa ngày sát ma đằng. Cũng chưa từng nhìn thấy Vô Xuyên cái gọi là trái tim, càng là bạch bạch chiến đấu hồi lâu, cuối cùng lại là không có kết quả. Ngược lại là Tiêu Viêm cùng hắn đều biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến Bạch Lăng không thể không hoài nghi. Bạch Lăng, ngươi đừng muốn ngông cuồng, lừa ngươi lại như thế nào, một phế vật, bớt ở chỗ này lỗ mãng,

Âm vang ở giữa đúng là trực tiếp xuyên thủng chém thần lồng ngực, Tiêu Viêm thấy thế chính là vui mừng. Sau lưng bao phủ, mà đến hắc ám, cũng là bỗng nhiên ngừng lại, dưới chân rõ ràng chỉ có một đầu con đường, giờ phút này bỗng nhiên phát sinh biến hóa, trong nháy mắt, đúng là hóa thành một cái vài trăm trượng quảng trường khổng lồ. Mà chém thần đứng tại quảng trường trung ương, trong tay mang theo đại quang đao, nhìn Tiêu Viêm, mười phần bình tĩnh. Lúc này hắn bị xuyên thủng lồng ngực, thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Tiêu Viêm đôi mắt có chút co rụt lại, như vậy cũng không tính là thắng, kia chỉ sợ thật sự là thua không nghi ngờ. Mà lúc này, chém thần quang đao trùng điệp một chặt, toàn bộ quảng trường đều là vì một trong chấn, đồng thời tại Tiêu Viêm chú thích dưới, nguyên bản sẽ không di động chém thần. Cước bộ của hắn đúng là tại lúc này chậm rãi nâng lên. Sau đó, hướng về phía trước trùng điệp bước một bước, chậm rãi lúc ngẩng đầu lên, kia một tấm không có bao nhiêu huyết sắc trên mặt, nổi lên một vòng quỷ dị mỉm cười. Vừa mới chém thần, nếu là như cái hành thi, như vậy thời khắc này chém thần chính là như là chân chính sống tới người sống. Bất động chém thần đã đem Tiêu Viêm áp chế căn bản không có chiêu số, mà hiện tại có thể di động chém thần, Tiêu Viêm không thể lại là đối thủ của hắn. Ngạch, ta bây giờ có thể không thể đổi ý, đi bên phải nhi được hay không? Tiêu Viêm đầy đầu hắc tuyến, nhìn xem phóng ra bộ pháp chém thần, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác có một tia lùi bước ý tứ. Tiêu Viêm hoàn toàn không cảm giác được chém thần là thực lực gì, đương nhiên, dường như cũng căn bản không có cần phải. Chém thần công kích chính là đủ chứng minh thực lực hoàn toàn nghiền ép Tiêu Viêm quá nhiều, vừa mới công kích đơn thuần trùng hợp. Ta tên là chém, có thể trảm trời, có thể trảm địa. Trong mắt của ta, thiên thuật quy nhất, chẳng qua một chiêu, bởi vậy ta chỉ này một chém, là đủ, chém thần. Chém thần khàn khàn mở miệng, trùng điệp thanh âm chậm rãi quanh quẩn, làm cho Tiêu Viêm tâm thần chấn nhiếp. Sau đó, chém thần chính là nâng lên quang đao, chậm rãi, trống rỗng một chém. Tiêu Viêm lúc này con mắt trợn to, đồng tử co vào, bởi vì Tiêu Viêm biết được, đây chính là tạo hóa. Chém thần cái này một chém, là truyền thụ cho một chém. Về phần Tiêu Viêm có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đó chính là nhìn Tiêu Viêm lĩnh ngộ của mình năng lực. Quanh mình không khí, phản phất đang chém thần dưới một đao này, đều là đứng im. Tiêu Viêm lúc này đôi mắt đóng mở, tất cả nguyên khí tràn vào mắt trái ở trong. Thần mục mở, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm đôi mắt bên trong nhìn thấy hoàn toàn khác biệt tràn cảnh, quanh mình hết thảy đều biến thành năng lượng, biến thành nguyên. Tiêu Viêm nhìn thấy chính là, tại chém thần một đao phía dưới, vậy mà xảo diệu cùng quanh mình bản nguyên sinh ra kết nối, từ đó khống chế chung quanh nguyên, sau đó tại dùng mình nguyên đem những này bản nguyên xáo trộn, từ đó bộc phát ra cực mạnh uy lực. Đương nhiên, phương thức công kích như vậy, đối bản thân, nhưng cũng là một loại phản vệ. Tiêu Viêm lúc này quan sát chém thần, đúng là phát hiện hắn không có trái tim, vì cái này một chém, hắn đúng là từ bỏ trong linh hồn một phách. Không hoàn chỉnh linh hồn, chỉ là vì để cho hắn có thể tiếp nhận phản vệ. Hắn cái này một chém, hoàn toàn chính xác tên là chém thần, trừ chém người khác hồn, cũng chém mình hồn. Có lẽ như vậy mới gọi bỏ được, có bỏ mới có được, đây là đạo thuộc về hắn. Cái này nhìn như đơn giản một chém, lại là ẩn chứa quá nhiều môn đạo, chẳng qua muốn hy sinh hồn phách của mình đi làm lực lượng trao đổi, Tiêu Viêm cũng không quá ưa thích, đối với cái này càng là không ưa. Manh! Thần mục phía dưới, Tiêu Viêm thanh trừ trông thấy, quanh mình tất cả nguyên khí cùng chém thần bản thân nguyên khí, nháy mắt như có gió lốc tịch qua, nguyên khí khuấy động, bộc phát ra cực mạnh uy lực. Con mắt chợt khôi phục bình thường, Tiêu Viêm nhìn xem chém thần, không biết hắn giờ phút này gây nên, không phải là muốn truyền nhận với hắn. Chống đỡ ta ba chiêu, kiếp nạn này liền coi như nghi qua, chém thần lúc này đúng là chậm rãi mở miệng, nhìn xem Tiêu Viêm, nâng lên hắn đại đao. Hiện tại chém thần lại là cùng vừa mới khác biệt. Hắn hiện tại có thể di động, đồng thời tựa như có tư duy năng lực, cái này khiến Tiêu Viêm có chút không hiểu. Chẳng qua đã chém thần nói ra điều kiện thắng lợi, Tiêu Viêm chính là làm theo không lầm, đem đại đao chậm rãi nâng lên, Tiêu Viêm rõ ràng cảm thấy, tại thời khắc này, trên đại đao nổi lên nguyên khí, cùng quanh mình nguyên khí đúng là hình thành thiên ti vạn lũ quan hệ. Lúc này Tiêu Viêm hơi có minh ngộ, theo chưa từng chém phách, nhưng một chiêu này, có lẽ, cũng không phải là khó như vậy. Đem thả lỏng phía sau bát hoang huyền trọng xích giữ tại trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm có chút nhắm mắt, cảm thụ quanh mình nguyên khí phun trào, đồng thời chậm rãi giơ lên mình bát hoang huyền trọng xích. Tại cái này một cái chớp mắt, bốn phía nguyên khí cũng là cùng Tiêu Viêm nguyên khí sinh ra liên hệ, nhưng đây là thuộc về thiên địa nguyên khí, cao hơn hết thảy nguyên khí. Cho nên cho dù là thần chi nguyên khí, muốn thôi động thiên địa nguyên khí trở thành công kích của mình thủ đoạn, đó cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Chẳng qua Tiêu Viêm cử động, lại là làm cho ở xa chém thần hơi sững sờ, mà chém về sau thần gương mặt phía trên, thì là chậm rãi nổi lên một vòng ý cười. Ngươi hiểu, tiền bối để vãn bối hiểu, vãn bối đương nhiên phải hiểu, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi cười một tiếng. Sau đó chính là nhìn thấy, chém thần một đao, Tiêu Viêm một thước, đồng thời vung vẩy, mà ra, quanh mình không gian, đều là trì trệ. Cái này đình trệ chính là Tiêu Viêm cùng chém thần đồng thời ảnh hưởng thiên địa nguyên khí lưu chuyển. Chém thần lại lần nữa phát lực, âm vang ở giữa, chính là cường đại lực lượng hủy diệt thuận nguyên khí bộc phát ra. Nhưng mà Tiêu Viêm nơi này, thì là sạm mặt lại, lần thứ nhất cảm thụ thiên địa nguyên khí dường như bởi vì thần mục, trở nên đơn giản, nhưng cái này cái thứ hai, muốn đi chém loạn thiên nguyên khí, Tiêu Viêm đúng là phát hiện, vô luận mình rót vào bao nhiêu nguyên khí, dường như căn bản là không có cách làm được. Nhìn như đơn giản công kích, nhưng không có Tiêu Viêm tưởng tượng đơn giản như vậy, chém thần nhất định là lưu thủ, nếu không Tiêu Viêm chỉ sợ một chém đều sống không quá đi. Bành, Tiêu Viêm cuối cùng không có chém ra đến, chém lực lượng của thần trút xuống, Tiêu Viêm thân hình về sau bắn ngược, trùng điệp bắn ra tại sau lưng hắc ám bên trên, hắc ám như là vách tường, đem Tiêu Viêm bắn ngược trở về. Nhất thời, Tiêu Viêm chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt vàng vện tia máu. Thứ hai chém sẽ so thứ nhất chém càng mạnh một chút, không đợi Tiêu Viêm tỉnh táo lại, chém thần chính là lại lần nữa truyền đến tin tức xấu, làm cho Tiêu Viêm, vì đó chấn động. Tiêu Viêm chật vật bò người lên, lúc này liền là chuẩn bị xuất ra Liệt Minh Huyền Võ Xác, chẳng qua Tiêu Viêm chợt chính là phát hiện, Liệt Minh Huyền Võ Xác vậy mà không cách nào từ trong nạp giới xuất ra, phòng ngự tính bảo vật dường như nơi này hạn chế sử dụng. Không mang chơi như vậy, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, nếu là có thể xuất ra Liệt Minh Huyền Võ Xác có lẽ có thể ngăn cản, nhưng bây giờ không bỏ ra nổi đến, chém thần công kích hoàn toàn nghiền ép Tiêu Viêm, lại tìm không thấy phương pháp phá giải, làm cho Tiêu Viêm cũng là sức đầu mẹ tráng. Thứ hai chém thần không đợi Tiêu Viêm chuẩn bị, cũng chưa từng đi để ý sợ Tiêu Viêm, mà là bước chân có chút chìm xuống, Tiêu Viêm rõ ràng có thể cảm nhận được, quanh mình nhấc lên một cổ kình phong, hướng phía bốn phía càng quét ra, chỉ một thoáng chính là có một cổ mãnh liệt lực áp bách hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Đáng chết, Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt cũng là vàng vện tia máu, hiện tại chỉ có thể là nghĩ những biện pháp khác đi chống cự. Cũng may là cái này mấy lần trong công kích, Tiêu Viêm oanh thần tí đã chứa đầy lực lượng năng lượng, cũng chỉ có oanh thần tí có lẽ có thể ngăn cản một hai, không còn cách nào khác. Tiêu Viêm lúc này trong tay túm đầy không sợ hỏa liên, từng khúc hỏa liên trong lòng bàn tay nổ tung, cùng lúc đó lại lần nữa ngưng tụ hỏa liên, toàn bộ cánh tay không ngừng nâng lên, một loại sức mạnh mang tính hủy diệt tại không ngừng tích lũy. Dạng này thi triển oanh thần tí đã đi tới Tiêu Viêm tối cao phụ tải, còn tiếp tục như vậy, Tiêu Viêm thể xác cũng là khó mà chống đỡ được. Nhưng Tiêu Viêm cũng biết được, nếu như cái này một chém không chặn được, coi như không chết, đó cũng là sẽ đánh mất sức chiến đấu trọng thương. Tiêu Viêm ánh mắt kiên nghị, tình huống như vậy chính là chỉ có liều chết đánh cược một lần, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cảm thụ được giữa thiên địa lưu chuyển nguyên khí. Bác Hoang Huyền Trọng xích chém không phá, kia nhìn xem anh thần tí không sợ hỏa quyền có thể thành công hay không. Chém thần đại đao đã rơi xuống, quang đao trước lại lần nữa, như là một mạc trong suốt pha lê. Tiêu Viêm cũng là cùng lúc đó, cánh tay hướng về phía trước tìm tòi, nắm chặt năm ngón tay đột nhiên bóp, không sợ hỏa liên chính là tại giữa ngón tay bộc phát. Không sợ hỏa quyền. Tiêu Viêm cũng là một tiếng quát chói tai, đấm ra một quyền, banh thần tí tích lũy lực lượng, cũng là tại thời khắc này đổ xuống mà ra. Biển lửa một vòng tại Tiêu Viêm trên cánh tay khuếch tán ra đến, đối mặt chém thần uy lực, cả hai đúng là hình thành lẫn nhau chống lại, âm vang ở giữa, đúng là giằng co lại với nhau. Tiêu Viêm chỗ sức mạnh bùng lên cũng là tương đương khủng bố, chỉ ít quan sát một tam tinh đấu thần cũng chưa hẳn không có khả năng. Tiêu Viêm ánh mắt trầm ngưng, cùng lúc đó hắn càng là cảm thụ được thiên địa nguyên khí. Thần mục lại lần nữa mở ra, nhìn lấy thiên địa nguyên khí hướng đi, bỗng nhiên, thông qua thần mục Tiêu Viêm trông thấy những thiên địa này nguyên khí trong khi cất bước cũng có yếu kém điểm, mà những cái này yếu kém điểm sẽ đến về phiêu đẳng, chỉ cần đạt tới Tiêu Viêm phạm vi công kích thời điểm. Có thể chính là có thể làm được chém thần như vậy, đem thiên địa nguyên khí xáo trộn, từ đó lại lần nữa bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Cho dù thần mục tiêu hao rất lớn, Tiêu Viêm giờ phút này cũng là ráng chống đỡ, tìm đúng thời cơ, lại lần nữa phát lực, đánh phía yếu kém điểm. Chỉ một tháng, Tiêu Viêm trước mặt cũng là như là xuất hiện một khối trong suốt pha lê, trên nắm tay biển lửa lan tràn thành một cái biển lửa vách tường. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm nắm đấm lại lần nữa hướng về phía trước tìm tòi. Sau đó chính là nhìn thấy, Tiêu Viêm trước mặt biển lửa vách tường nháy mắt nổ tung, chỉ một tháng, chính là hình thành biển lửa phong bạo, hướng phía quanh mình càn quét. Chém thần cái này một chém, cũng là mạnh mẽ đánh vào nhau, hai cổ thiên địa nguyên khí sức mạnh bùng lên va chạm vào nhau, năng lượng đều là bá đạo, triệt tiêu lẫn nhau cùng chống lại. Banh thanh âm ùng ùng không ngừng vang vọng, Tiêu Viêm trong mắt cũng là hiện ra tinh quang, dường như không nghĩ tới vậy mà thành công. Chẳng qua Tiêu Viêm, nếu không phải thần mục, cũng quả quyết không có khả năng thi triển thành công, đây cũng không phải là đấu kỹ, nên là thuộc về tăng cường đấu kỹ uy lực công kích kỹ xảo. Kỹ xảo như vậy lại là 10 phần sử dụng, chí ít có thể đem đấu kỹ uy lực tại đi lên tăng lên 20%. Cả hai lực lượng va chạm giây lát về sau, mới là dần dần tán đi. Lúc này ở xa chém thần khóe miệng ngậm lấy nụ cười, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt nhiều một vòng tinh mang, chậm rãi nói ra, minh ngộ năng lực không tệ. Ta ngộ nửa đời đạo, đúng là tại nhanh như vậy thời gian bên trong chính là bị ngươi lĩnh ngộ, cho dù là chuyện thế vẫn như cũ làm cho bọn ta tiện sát. Tiêu Viêm cũng là có chút chắp tay ôm quyền, bởi vì Tiêu Viêm biết được, chém thần làm ra hết thảy, kỳ thật chính là vì truyền thụ cho hắn trảm đạo. Chỉ bất quá Tiêu Viêm cũng không phải là lĩnh ngộ, mà là thông qua thần mục lấy xảo. Nhưng nói tóm lại, Tiêu Viêm cơ bản minh bạch chém thần chỗ thi triển, nhưng hắn vẫn là quá nông cạn, mà chém thần cũng chưa phát huy ra thực lực chân chính, nếu không Tiêu Viêm không có khả năng đón đỡ được. Ngươi tìm được nguyên khí sơ hở, rất không tệ, đánh tan nguyên khí sơ hở càng nhiều, sức mạnh bùng lên chính là càng mạnh, mới công kích của ta, cũng chỉ là một cái nguyên khí sơ hở, để ngươi nhìn một chút hai cái sơ hở. Để tam trảm ngươi như kháng dưới, thần kiếp liền coi như ngươi qua, chém thần chậm rãi nói. Tiêu Viêm ánh mắt trầm ngưng, banh thần tí chỗ xúc lực lượng đã là chống cự chém thần thứ hai chém, nhưng cái này để tam trảm, Tiêu Viêm không biết lấy cái gì đi chống cự. Để tam trảm, chém thần lại nâng quang đao, vẫn như cũ là cách không một chém. Nhưng lần này, bạo phát đi ra uy lực, không biết là trước kia nhiều ít lần, uy lực như vậy quả thực chính là nghiền ép tính, Tiêu Viêm cắn răng, đành phải là lại lần nữa đem trong cơ thể còn thừa không nhiều thần chi nguyên khí toàn bộ phun trào mà ra. Trong hai tay giác lấy không sợ hỏa liên, thời khắc này Tiêu Viêm coi là thật đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không phải là không có thủ đoạn, mà là chính mình thủ đoạn tại chém thần cái này để tam trảm trước mặt, chính là tương đương châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Tiêu Viêm đành phải lại lần nữa mở ra thần mục, nhưng trong cơ thể thần chi nguyên khí đã không nhiều, thần mục to lớn tiêu hao sẽ lập tức để Tiêu Viêm dầu hết đèn tắt, cho dù biết được như thế, nhưng bây giờ cũng không gì khác pháp. Đành phải là cắn răng một trận chiến. Cầm hỏa diễm nắm đấm có chút nắm chặt, Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng lạnh nhạt, vô luận thành bại, hôm nay cũng coi là hết sức. Trong cơ thể thần chi nguyên khí đã không đủ, cho dù sử dụng lục dục lực lượng, chỉ sợ cũng là khó mà chống đỡ được chém thần cái này để tam trảm, cho nên như vậy chỉ là vô dụng giải dụa. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Bạch Diễm, ngươi không phải muốn chiến đấu sao? Cơ bất khả thất, Tiêu Viêm thanh âm tại thể nội truyền ra, nói cho Bạch Diễm đi nghe. Như thế càng tốt hơn, Tiêu Viêm vốn cho rằng Bạch Diễm sẽ do dự, lại không ngờ tới Bạch Diễm liên tiếp theo một cái chớp mắt chính là trả lời hắn. Có chắc chắn hay không? Tiêu Viêm hỏi. Chuyện nhỏ, Bạch Diễm trả lời, cùng lúc đó Tiêu Viêm nhường ra quyền khống chế thân thể, chẳng qua lúc này, chém thần đệ tam trảm đã là gào thét mà tới. Chém thần nhãn thần trầm ngưng, nhìn xem chưa từng có động tác Tiêu Viêm, khẽ cho mày. Tiêu Viêm lúc này đứng lặng tại nguyên chỗ, từ từ nhắm hai mắt mắt, nhưng tóc của hắn tại cái này một cái chớp mắt hóa thành huỳnh huỳnh ánh lửa, bao quát lông mày, hóa thành một đoàn chướng mắt hỏa diễm. Làm Tiêu Viêm mở mắt ra một cái chớp mắt, kia quang mang chói mắt bắt đầu từ đồng tử chỗ bộc phát ra, một nháy mắt, cái này hắc ám chính là giống như ban ngày, cho dù là quanh mình như vậy nguyên bản không có khả năng xuyên thấu hắc ám. Cũng là tại lúc này sinh sinh chiếu sáng, mà giờ khắc này, nhìn thấy hắc ám chi hậu, Tiêu Viêm chính là vì đó chấn động, xuyên thấu qua đôi mắt, hắc ám bên trong lại cũng không phải là hư vô, mà là che kín vô số thân ảnh, có cao có thấp, có béo có gầy, có to lớn, có thấp bé. Những cái này thân ảnh yên lặng tồn tại cùng hắc ám bên trong, liền như là đang nhìn chăm chú trường tranh đấu này, nhưng Tiêu Viêm tuyệt không phát hiện qua bất kỳ khí tức gì, bao quát hiện tại, chỉ là có thể nhìn thấy những cái này thân ảnh, nhưng đều không cảm giác được bọn chúng nửa điểm khí tức. Hiện tại quản không được nhiều như vậy, Tiêu Viêm thông qua ánh mắt, nhìn xem chém thần đệ tam trảm gào thét mà đến, Bạch Diễm, thì là khống chế Tiêu Viêm thân thể. Đối mặt Tiêu Viêm không biết như thế nào chống đỡ đệ tam trảm. Bạch Diễm đúng là đứng lặng tại nguyên chỗ, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Đại Nhật Diệu Quang Chưởng, Bạch Diễm hướng về phía trước tìm tòi cánh tay, năm ngón tay một, nhưng vươn ra, sau đó tại nó trước mặt chính là ngưng tụ ra một con to lớn quang chưởng. Nó quang chưởng lớn trực tiếp đem toàn bộ quảng trường đều bao phủ tại trong đó. Tiêu Viêm giật mình, cẩn thận chính là phát hiện, Bạch Diễm tuyệt không vận dụng nửa điểm thần chi nguyên khí. Ngưng tụ Đại Nhật Diệu Quang Chưởng lại tất cả đều là Bạch Diễm lực lượng bản thân. Tiêu Viêm từ chưa từng sử dụng khổng lồ như thế Bạch Nhãn lực lượng, cho dù trong cơ thể có cường đại Bạch Diễm, nhưng Tiêu Viêm bản thân thực lực có hạn, chưa hề bộc phát ra Bạch Diễm uy lực chân chính. Một chưởng mộ, nhưng chụp được, mà Tiêu Viêm dùng Diệu Băng, đều không làm, nên chuyện gì chém thần, thân thể chính là đột nhiên chấn động, trong tay hắn quang đao cũng là một cái đình trệ. Những cái này cướp lên bên trong, ngược lại là cũng không có gì cường giả, có chút không thú vị. Bạch Diễm thì thào, dường như không ngờ tới một chưởng liền đem nó kết cục. Nó tuyệt không chờ lâu, mà là một lần nữa đem thân thể còn cho Tiêu Viêm. Mà trước mặt chém thần thật lâu mới là có động tác, ánh mắt kinh nghi nhìn xem Tiêu Viêm. Hỏa Diễm Chi Tâm, Bạch Diễm, chém rất giống hồ, cũng là hơi kinh ngạc. Dù sao Hỏa Diễm Chi Tâm tại toàn bộ hư vô trong biển, kia cũng là số một số hai kỳ dị chi vật. Đồng thời bản nguyên chi lực muốn theo làn gốc ta lực lượng là khá khó khăn. Có bực này kỳ vật, ta trảm đạo không hiểu ra cũng được, kiếp nạn này tính nghi qua, chém thần chậm rãi mở miệng, có chút đắng chát chát hương vị. Tiêu Viêm vội vàng chắp tay cúi đầu, nói ra, tiền bối truyền thụ vãn bối đã thụ giáo, cảm tạ tiền bối đối vãn bối thủ hạ lưu tình. Không cần phải nói tạ, nếu là lão phu dùng toàn lực, đây chẳng phải là một người đều đi không ra kiếp nạn này. Chém thần thanh âm khàn khàn chậm rãi nói, nguyên bản trước đó không nhiều lời, vậy mà trả lời Tiêu Viêm. Có thể đi ra lão phu trảm đạo, vạn người không được một, người đã có lĩnh ngộ, chính là đủ. Chém thần trả lời, Tiêu Viêm gật đầu về sau lại lần nữa chắp tay cúi đầu, vô luận như thế nào, tới đây cùng cái này chém thần một trận chiến, mặc dù lấy xảo, chẳng qua cũng là lĩnh ngộ nó trảm đạo. Loại công kích này thủ đoạn, cho dù Tiêu Viêm chỉ là lĩnh ngộ được gia long, nhưng ở trong khi thực chiến, lại là có thể tăng lên không nhỏ uy lực. Cũng như chém thần lời nói, có thể đánh tan bao nhiêu nguyên khí sơ hở, cái kia uy lực liền sẽ không ngừng đi lên tăng lên. Tiêu Viêm bây giờ chỉ là phá mất một cái nguyên khí sơ hở. Nhưng nếu 10 cái thậm chí 100 cái, vẹn vẹn chỉ là một cái không sợ hỏa quyền, đều có thể bộc phát ra không tầm thường uy lực. Nhưng đánh tan nguyên khí sơ hở cần dùng đến thần mục, mà thần mục đối với hiện tại Tiêu Viêm đến nói, vẫn là một cái tương đương to lớn tiêu hao, chẳng qua nói tóm lại, kiếp nạn này đã là được ích lợi không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, cái này tam tinh thần kiếp xem như qua, xếp bằng ở đáy hồ Tiêu Viêm, hồi lâu về sau chậm rãi mở mắt ra, mà đến, cùng lúc đó, trong cơ thể chính là đạt tới 5 vạn sao trời. Kia 5 vạn sao trời chính là tại Tiêu Viêm tinh hải bên trong bộc phát ra hào quang sáng chói. Tam tinh đấu thần đúng hẹn mà tới, Tiêu Viêm thực lực lại lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Mở mắt ra mà đến Tiêu Viêm, cảm thụ được trong cơ thể 5 vạn tinh thần hải bàn bạc thần chi nguyên khí, loại cảm giác này là dĩ vãng không cách nào so sánh. Sau khi đột phá, tinh thần hải chính là có thể nhu cầu cấp bách dung nạp càng nhiều sao trời. Cũng chỉ có sau khi đột phá, mới có thể tiếp tục hướng phía trước tiến bộ, đấu thần về sau chính là như thế, cảnh giới quyết định hạn mức cao nhất, sao trời số lượng quyết định hạn cuối. 5 vạn sao trời số lượng, Tiêu Viêm nội tình, thì là có thể so với người khác 10 vạn sao trời, nên biết được, cho dù là huyền cấp tinh hải, tam tinh đấu thần thời điểm cũng bất quá là 5 vạn, nhưng cùng Tiêu Viêm 5 vạn, thì là khác biệt, Tiêu Viêm 5 vạn sao trời có thể so với 10 vạn. Nói cách khác, Tiêu Viêm đạt tới tam tinh đấu thần 5 vạn sao trời, có thể so với 10 vạn, so huyền cấp tinh hải tam tinh đấu thần trọn vẹn muốn mạnh hơn một lần, bực này nội tình so sánh. Chân chính đánh lên thời điểm, hoàn toàn chính là nghiền ép tiêu chuẩn. Tiêu Viêm mở mắt ra về sau, chính là chuẩn bị cứ thế mà đi, chẳng qua bỗng nhiên, phía dưới truyền đến ánh sáng gây nên Tiêu Viêm chú ý, Tiêu Viêm chìm vào đáy hồ. Tiêu Viêm ngạc nhiên phát hiện, trừ trứng trùng bên ngoài, lần này phương cũng không phải là nước bùn,

Tiêu Viêm đối với cái này cũng là không biết, chẳng qua nếu có thể đem Thái Cổ Thần Lôi thể tu luyện đến cảnh giới đại thành, thể xác cường độ tất nhiên sẽ lại lần nữa lật một phen, đến lúc đó, chính là có thể tay cầm càng nhiều không sợ hỏa liên, số lượng càng nhiều không sợ hỏa liên, bạo phát đi ra không sợ hỏa quyền tự nhiên là càng thêm lợi hại. Mà lại Tiêu Viêm phương thức chiến đấu, vốn là 10 phần ỷ lại lực lượng cơ thể, hỏa diễm cùng lôi đình vốn là thuộc về cực đoan cuồng bạo năng lượng. Nếu là không có đầy đủ thể xác làm chèo chống, Tiêu Viêm cũng là rất khó đi xuống. Cho nên thể xác cường độ tăng lên là lửa xém lông mày, huống chi bây giờ Tiêu Viêm thực lực tăng cường nhanh chóng. Nếu là có thể đem Thái Cổ Thần Lôi thể tu luyện thành công, nhất định là như hổ thêm cánh. Bởi vậy Tiêu Viêm không có nghi trễ, chính là trực tiếp chui vào lôi khu bên trong, mà như mưa to một loại trút xuống lôi khu bên trong, không có nửa người thân ảnh. Lấy lôi rèn thể người, nhưng không có mấy cái, dù sao lôi đình thương tích xa xa lớn hơn rèn thể, cho nên đối với đại đa số người đến nói, dùng lôi đình đến rèn thể là không thể làm. Nhưng Tiêu Viêm có lôi thần truyền thừa, mặc dù hắn không có cách nào đem lôi đình chi lực tu luyện sinh sôi đến cực hạn, chỉ ít hắn tiếp cận toàn lực, tăng lên tới cực hạn của mình. Dù sao Tiêu Viêm bản thân đại đạo vẫn là hỏa diễm. Lôi đình đối với Tiêu Viêm đến nói, hoặc là một cái cường lực phụ trợ lực lượng, nhưng tuyệt không phải lực lượng chủ yếu, dùng để rèn thể ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Chí ít Tiêu Viêm thể xác, đối với bình thường lôi đình đến nói, nhưng là không cách nào thương tới hắn chút nào. Cũng như hỏa diễm, vô luận cỡ nào ngọn lửa cuồng bạo, đối với có được hỏa diễm chi tâm Tiêu Viêm đến nói, hắn chính là vạn hỏa chi tôn, tất cả hỏa diễm đều muốn cúi đầu trước hắn. Ầm ầm, lôi khu bên trong lôi đình cực kỳ dày đặc, Tiêu Viêm vừa mới không có vào, chính là có lôi đình đánh vào trên người hắn, đến mức áo bào đều là vỡ vụn, mà nơi này không người, Tiêu Viêm trực tiếp là rút đi áo bào trên người, khỏa thân tại trong biển lôi. Tìm được một viên cao nhất thép trạch lôi cây, chính là xếp bằng ở trên cành cây, theo Tiêu Viêm quan sát, nơi này cũng là cường đại lôi đình vào xem nhiều nhất chỗ. Đối với hắn mà nói hẳn là một cái không sai chỗ tu luyện. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trong đó, trong mắt hiện ra vẻ kiên nghị, vô luận là loại phương pháp nào rèn thể, kia tất nhiên, đều là đau khổ. Mà Thái Cổ Thần Lôi thể tại công pháp rèn thể bên trong tuyệt đối cũng là thuộc về cực đoan tồn tại. Nó là lấy lôi đình chi lực tẩy phạt toàn thân, hủy diệt về sau lại lấy lôi đình chi lực đi khép lại. Như vậy lặp lại, có thể nghĩ là cỡ nào đau khổ thời điểm, sẽ cảm giác được mỗi một tấc cơ bắp bị xé nát sau đó khép lại, cũng sẽ càng thêm đến xương cốt vỡ nát, sau đó tái tạo. Đây chính là lấy lôi rèn thể, chính vì vậy, phần lớn tu luyện thể xác người cũng đều là chùn bước. Lôi khu bên trong, Tiêu Viêm kêu thảm vang vọng, không thân thiết tập lôi đình tiếng oanh minh, thì là đem Tiêu Viêm gào thét cho triệt để áp chế, chỉ là xa xa trông thấy. Tại kia khoảng cách không trung gần đây địa phương, một thân ảnh đứng lặng, mặc cho lấy lôi đình xé rách, cuồng bạo năng lượng dường như sẽ chỉ làm đạo thân ảnh này càng thêm điên cuồng. Trong tu luyện, Tiêu Viêm lại chưa từng chú ý tới, tại thép trạch lôi cây trong rừng cây xuất hiện một thân ảnh, nó ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, u ám vùng đất, chỉ có lôi đình lấp lóe thời điểm mới có thể đem nó khuôn mặt đại khái hình dáng thấy rõ. Thái Cổ Thần Lôi thể, chẳng qua khí tức lại không phải ngươi, xem ra ngươi cũng đã gặp phải bất trắc, thân ảnh thanh âm khàn khàn lại thì thào nói, chẳng qua đã có thể kế thừa ngươi Thái Cổ Thần Lôi thể nên chính là ngươi tán thành người, cho người khác, chính là cho hy vọng cùng tâm nguyện. Vi sư liền lại giúp ngươi một lần, giúp hắn đại thành đi, thân ảnh một mình, thì thào, lúc này giữa không trung một tia chớp bỗng nhiên nổ vang, sáng ngời đem bốn phía chiếu thành ban ngày, lúc này mượn nhờ lôi quang, mới có thể là miễn cưỡng thấy rõ khuôn mặt của hắn. Ở trần, cơ bắp đường cong cực kỳ hoàn mỹ, trên hai tay phụ lấy vòng vàng, lôi đình tại phía trên lấp lóe, nhất khiến người chú mục chính là kia một đầu tóc vàng, cùng sau lưng lôi vòng. Chỉ gặp hắn mắt thấy Tiêu Viêm, nhìn xem tiếp nhận lôi đình Tiêu Viêm, mỉm cười, loại cường độ này lôi đình chỗ tu luyện được Thái Cổ Thần Lôi thể, chỉ sợ không quá chính tông. Thân ảnh chậm rãi nói, chỉ gặp hắn có chút giơ cánh tay lên, cánh tay phía trên vòng vàng chính là điên cuồng tụ tập lôi đình, chỉ thấy kia giữa không trung, quanh mình lôi đình điên cuồng tại một cái điểm lên lưng tụ, sau đó hóa thành một chùm mấy chục trượng lôi đình, chỉ bất quá cái này đạo lôi đình không phải bình thường lôi đình, đây là một đạo tử lôi. Dạng này lôi đình Tiêu Viêm chỉ ở lôi linh điện lôi thần trong biển lôi nhìn thấy qua, nó so hồng lôi uy lực cường hẳn hơn, nhưng không đợi Tiêu Viêm có bất kỳ suy tư, cái này đạo tử lôi chính là lấy sét đánh chi thế hướng hắn bổ tới. Ầm ầm, Tiêu Viêm tránh cũng không thể tránh,